Chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất, mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện mới có tựa đề Tổng tài sủng vợ tận trời của tác giả Nguyễn Thị Bích Tuyền. Câu chuyện này có gì hay? Xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như là share video này để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào chế độ quả chuông để có thể được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần ý kiến đánh giá của mình ở phần bình luận bên dưới. Hiện tại, kênh của chúng mình cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì vậy, rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để kênh có thêm kinh phí, cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và như thường lệ, trước khi đến với nội dung chính của câu chuyện thì mình sẽ tóm tắt sơ qua nội dung câu chuyện bằng một phần giới thiệu nhỏ sau đây nhé. Tổng tài sủng vợ tận trời. Lưu Nhi năm nay tròn 18, là cô con gái thứ hai của Lưu Gia, và chị gái cô là Lưu Khả năm nay 22 tuổi. Mặc dù là hai chị em ruột nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Lưu Nhi tính tình hoạt bát, thích tụ tập để đi chơi đây đó, thì Lưu Khả lại trầm mặc, nghiêm khắc, không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, vì cô chính là người thừa kế của Lưu Thị. Còn anh là tổng đài của tập đoàn Phong Thị. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị trúng tiếng sét ái tình. Gia đình hai bên lại có hứa hôn cho cô, thì liệu họ có được hạnh phúc hay không? Và bây giờ, chúng mình cùng đến với nội dung chính của câu chuyện nhé. Tổng tài sủng vợ tận trời, tác giả Nguyễn Thị Bích Tuyền. Buổi sáng tại Lưu Gia, dậy thôi Nhi Nhi. Lưu Khả khó khăn gọi, cho em ngủ thêm tí nữa đi. Lưu Nhi nói với giọng ngái ngủ. Không được, em không biết hôm nay chúng ta phải dự tiệc của tập đoàn Phong Thị à? Lưu Khả kiên nhẫn nói. Em quên mất. Lưu Nhi tự động bật dậy. Bây giờ 11 giờ rồi, em còn 2 tiếng nữa thôi đấy. Lưu Khả nói. Lưu Nhi năm nay tròn 18, là cô con gái thứ hai của Lưu Gia, và chị gái cô là Lưu Khả, năm nay 22 tuổi. Mặc dù là hai chị em ruột, nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Lưu Nhi tính tình hoạt bát, thích tụ tập, đi chơi đây đó thì Lưu Khả lại trầm mặc, nghiêm khắc, không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, vì cô chính là người thừa kế của Lưu Thị. 2 giờ sau, cô xuống nhà với bộ váy xã hội màu tím cúp ngực, tà váy xẻ từ đùi xuống ôm trọn 3 vòng hoàn hảo. Tóc dài, nâu tự nhiên, được búi cao tùy tiện, càng làm tăng phần sang trọng và già dặn. Nếu như ai không biết cô, thì cũng nghĩ, chẳng nghĩ cô vừa tròn 18 tuổi đâu. Đẹp lắm con gái, Lưu Quang, ba của cô tấm tắc khen ngợi. Phải, Ngọc Huỳnh, mẹ của cô thì vừa nói vừa gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của chồng mình. Đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi. Lưu Khả bây giờ mới lên tiếng. Không như những người con gái khác, cô chỉ khoác lên mình bộ vest bình thường, nhưng cũng không kém phần quý phái. Tại nhà hàng Bonjour, một trong những nhà hàng 5 sao ở thành phố S, xe của gia đình cô dừng ngay trước mặt nhà hàng sang trọng. Xung quanh toàn những vệ sĩ cao to, mang vest đèn nghiêm túc trông chừng. Gia đình cô dần dần tiến vào bên trong nhà hàng. Cô bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nhà hàng và sự đông đúc của những vị khách được mời đến. Nhà hàng được trang trí theo phong cách phương Tây, với màu vàng làm chủ đạo, làm cho người khác nhìn vào liền cảm thấy ấm áp. Trên sân khấu có một người đàn ông cao lớn, phong độ, khí chất ngời ngời, khiến cho các vị tiểu thư ở phía trên sân khấu còn phải suýt xoa về sự đẹp trai của anh. Tiểu thư 1, anh đẹp trai quá. Tiểu thư 2, wow, thật sự rất đẹp trai đấy. Khuôn mặt của anh với ngũ quan tương đối, sóng mũi thẳng tắp, cùng với 2 hàng lông mày kiếm càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Anh là Phong Thiên, là chủ tịch của tập đoàn Phong Thị. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, chúc mọi người ngon miệng. Anh vừa dứt lời thì những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Anh vừa bước xuống thì những đối tác lần lượt đến mời rượu lấy lòng để dễ dàng làm việc với anh. Vì ai cũng biết trên thương trường anh làm việc rất nghiêm túc, cũng là lý do vì sao Phong Thị luôn ở vị trí dẫn đầu về mọi lĩnh vực kinh tế, du lịch. Trong lúc anh đang tiếp khách thì cô cầm ly rượu, dựa vào tường nhàm chán nhìn mọi thứ xung quanh. Đang định bước đi thì không may đụng trúng một vật gì đó. Phải, chính là anh. Tôi xin lỗi, cô cắn môi lo lắng. Anh chỉ im lặng gật đầu đi ra chỗ khác. Nhưng cô không biết rằng những hành động đáng yêu đó đã được anh thu hết vào tầm mắt và cũng khiến trái tim anh bị lỡ một nhịp. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tại Lơ Gia, cô đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size của mình, suy nghĩ về chuyện ở bữa tiệc. Bất chợt, cô lấy điện thoại là gọi cho bạn thân của mình là Tô Giang. Alo, Tiểu Giang à, cậu rảnh không? Đi uống với mình đi, mình có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe đó. Lưu Nhi nói, được, hẹn gặp cậu ở Filmy. Tô Giang trả lời, ừ, nói rồi cô cúp máy đi chuẩn bị. 30 phút sau, cô xuống nhà với bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, độ dài của váy chỉ đến ngang đùi cô. Mái tóc được thả ngang lưng, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Xuống nhà, cô thấy ba mẹ và Lưu Khả đang coi tivi. Giờ này mà em còn đi đâu? Lưu Khả vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Em đi gặp Tô Giang một tí. Lưu Nhi không nhanh không chậm trả lời. Nhớ về sớm, Lưu Khả nhắc nhở. Dạ, em biết rồi. Nói rồi cô chạy đi. Tại ba Filmy trong phòng giám đốc, anh đang quan sát camera, nhưng trên màn hình cứ hiện lên khuôn mặt của cô lúc ở bữa tiệc, khiến anh không thể tập trung được. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cặp mắt đen láy, cái miệng nhỏ đỏ trúng chím khiến người khác nhìn vào liền muốn bắt về. Anh liếc mắt qua Trần Huy. Trần Huy là một trợ thủ đắc lực, kiêm thư ký của anh. Mau điều tra cô gái đụng vào tôi ở buổi tiệc chiều nay. Anh lạnh lùng ra lệnh. Dạ. Nói rồi Trần Huy ra ngoài. 10 phút sau, Trần Huy quay lại với sấp giấy tờ trên tay. Đó chính là tiểu sử của cô. Anh vừa đọc vừa mỉm cười hài lòng. Là con gái của Lưu Quang, gia tộc Lưu Sa, tốt nghiệp trường đại học Harvard với bằng khá, chưa từng trải qua mối tình nào sao? Tốt lắm. Khi anh vừa đọc xong, cũng là lúc cô bước vào bar. Cô đi đến bàn của Tô Giang đã đợi mình từ lâu. Cùng lúc phục vụ đi đến, cho tôi một chai rượu. Nói rồi, cô quay người qua Tô Giang bắt đầu nói chuyện. Một lúc sau, phục vụ đem rượu ra cho cô. Cô vừa uống vừa kể chuyện lúc chiều cho Tô Giang nghe. Lúc sau thì cả hai bắt đầu ngà ngà say. Từ đâu một đám thanh niên khoảng 5 người tiến đến bàn của cô. Em gái, đi với anh không? Anh sẽ làm cho em sung sướng. Tên đầu tiên nói, phải. Một tên khác tiếp lời. Vừa nói bọn chúng vừa sờ lên khuôn mặt của cô. Cút! Cô cua tay ý tránh né. Đương nhiên, mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều được anh thu vào tầm mắt. Trên trán anh bây giờ đã hiện rõ ba vạch đen. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Theo sau là Trần Huy cùng 10 tên vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc. Chẳng ai biết anh là ai. Chẳng ai biết anh là người đứng đầu trong giới hắc đạo về mọi mặt. Đoàng, tiếng súng vang lên, khiến mọi người dừng hết hành động của mình, kể cả đám thanh niên kia. Anh tiến tới là bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Thiên tổng, tên thứ nhất lắp bắp nói. Thiên tổng, chúng tôi không biết đó là người phụ nữ của ngài. Những tên khác cũng gật đầu liên liệu. Bắt bọn chúng ra ngoài đánh cho ta. Từ giờ về sau, không cho bước chân vào đây nữa. Anh lạnh lùng ra lệnh. Cảm ơn thiên tổng. Bọn chúng díu dít cảm ơn. Bởi vì đối với phụ nữ, đối với bọn chúng, hình phạt như vậy đã là quá nhẹ nhàng. Khi anh nghe bọn chúng nói câu người phụ nữ của ngài thì cũng dịu bớt phần nào. Anh quay qua nói với Trần Huy, đưa cô ấy về. Anh nhìn qua phía Tô Giang đang nằm. Dạ, Trần Huy cung kính trả lời. Nói rồi anh bế cô ra xe của anh đang đậu sẵn. 5 phút sau, xe anh đã đậu trước cửa của phòng xa. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi bế cô vào nhà. Trong nhà, người hầu đã xếp thành hai hàng đồng loạt cúi chào. Thiếu gia mới về. Vừa nói, Hàn quản gia vừa cúi người cười. Ừ, đem lên phòng tôi thao khăn nước ấm và khăn mềm. Anh lạnh lùng đáp rồi bế cô lên phòng. Bác Hàn quản gia, năm nay cũng đã ngoài 60. Ông làm việc ở đây đã được 30 năm. Ông chăm sóc anh từ nhỏ, nên cũng coi anh là con chó của mình. Hôm nay, ông và những người hầu trong nhà rất bất ngờ vì anh từng ở ngoài bay bướm rất nhiều, từ minh tinh đến siêu mẫu, nhưng chưa từng mang phụ nữ về nhà. Vừa đặt cô lên giường, cũng là lúc quản gia mang nước vợ khăn lên. Ông Hàn giao khăn và nước cho anh, rồi lui ra ngoài cũng quên không đóng cửa. Anh vắt khăn lên rồi lau mặt cô. Đang ngủ mà cảm thấy vật gì ươn ướt trên mặt mình thì khẽ rên lên. Âm thanh này khi lọt vào tai anh thì liền biến thành âm thanh cầu dẫn. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra, rồi từ từ thưởng thức mật ngọt riêng của cô. Đến lúc cô cảm thấy khó chịu thì anh mới luyến tiếc rời đi. Ngọn lửa trong người anh đã được cô khơi dậy, anh tiếp tục hôn xuống cổ, rồi sướng xuống vai xanh. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại những dấu ấn trên làn da trắng ngần, như những bông hoa hồng mọc kiên cường trên nền tuyết trắng. Tay anh kéo khóa váy xuống, lập tức đôi gò bồng đào vươn lên trước mặt, khiến anh không kiềm chế được, liền cúi xuống gặm nhấm một bên, cũng không quên lấy tay xoa bóp bên còn lại. Cô khẽ rên lên. Tay anh tiếp tục lần mò xuống nơi cấm địa kia mà chơi đùa. Lần lượt, những chướng ngại vật trên người của hai người lần lượt nằm trên mặt đất. Anh dùng một ngón tay cho vào tiểu huyệt đang co rút kia, hai ngón rồi ba ngón. Khi anh thấy nó đủ ẩm ướt thì liền đưa phân thân của mình vào trong. A, à, đau! Cô la lên. Tôi xin lỗi, thả lỏng đi, anh ôn nhu nói. Trong cơn say, cô cũng rất nghe lời, liền thả lỏng để anh từ từ tiến vào. Một lúc sau, anh gầm lên rồi bắn hết mầm mống của mình vào trong cô, mỉm cười thỏa mãn ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những tán cây chiếu vào văn phòng. Trên giường, có hai thân thể trần truồng đang ôm nhau ngủ. Cô khẽ mở mắt, dưới hạ thân chuyển lên cảm giác đau đớn. Cô khó khăn xoay người, liền nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Hai khuôn mặt gần như trong gang tấc. Bất chợt, tim cô đập liên hồi, cũng không uổng phí lần đầu tiên nhỉ? Cô thầm nói rồi mỉm cười. Vì cô cũng đủ lớn để hiểu những chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhặt đồ trên sàn, rồi vào phòng tắm thay đồ. Bước ra với bộ váy tối qua, cô nhìn lại anh một lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh cũng tỉnh dậy, không thấy cô bên cạnh, trong lòng liền có cảm giác khó chịu. Anh cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài đến công ty. Sáng hôm sau, cô vừa đến cổng thì nhìn thấy dì Trần đang đứng trước cửa như đang định gợi gì đó. Dì Trần là quản gia của nhà họ Lâu đã lâu. Vì chăm sóc hai chị em cô từ nhỏ nên dì Trần luôn coi hai chị em cô như con gái của mình. Dì Trần vừa thấy cô liền hỏi cô với giọng lo lắng. Tiểu Nhi, con đi đâu mà giờ mới về? Con có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không? Dạ, tối qua khi con gặp Tiểu Giang xong cũng đã trễ nên con ngủ tại nhà cậu ấy luôn. Cô cười trừ trả lời. Ừ, thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa, dì làm đồ ăn sáng để lên phòng cho con. Dì Trần cười nói. Dạ, nói rồi cô lên phòng. Nếu mọi người biết tối qua cô đã làm gì, thì cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Cô vào phòng, rồi lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm. Cô nằm trong bồn tắm dài hoa hồng một ít tinh dầu, khiến cô cảm thấy thư giãn, làm cô quên bén chuyện tối qua. Cô nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cốc cốc cốc. Dì Trần mang đồ ăn sáng lên phòng cho cô. Lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy, quấn đại khăn tắm rồi ra ngoài. Cô mở cửa nhận lấy thức ăn, không quên nói hết cảm ơn. Còn cảm ơn gì? Dì Trần cười hiền rồi xuống nhà. Một lúc sau, tiếng dì Trần bên ngoài vọng vào. Tiểu Nhi à, ông bà chủ gọi con xuống nhà có chuyện muốn nói. Dạ, cô đáp. Một lúc sau, cô xuống nhà, trên người mặc đại một chiếc áo thun và quần short, mái tóc nâu dài vẫn còn hơi ướt. Ba mẹ gọi con có chuyện gì không? Cô hỏi. Ba mẹ muốn con cùng ba mẹ đi gặp thiên gia để bàn hôn sự. Ông bình thản nói. Hôn sự gì chứ? Con chỉ mới 18 tuổi. Cô sửng sốt nói. Đúng đó ba mẹ. Lúc này Khả Lư ra ngoài về, cô vẫn không tin những gì vừa nghe được. Cô em gái yêu quý của cô phải đi lấy chồng sao? Con không muốn đâu, cô nhăn mặt phản kháng. Không nói nhiều, con lo mà chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ đi, ông nói rồi quay lưng lên phòng. Mẹ à, cô nhìn bà. Mẹ không biết gì đâu. Bà xua tay rồi cũng theo chân ông lên phòng. Cô bực tức lên phòng gọi cho Tô Giang. Tiểu Giang, ba mẹ bắt mình phải lấy chồng, mình chỉ mới có 18 tuổi, cô nói với giọng đầy ủy khuất. Gì chứ? Bà cô già của tôi chuẩn bị lấy chồng rồi sao? Tô Sang vừa nói vừa cười lớn. Mình không đùa đâu, cô nghiêm túc nói. Được, tớ không đùa nữa. Vậy cậu định làm gì? Tô Sang nghiêm giọng hỏi. Tại phòng thị. Anh nghĩ về chuyện tối qua, khuôn mặt nhỏ bé nằm dưới thân của mình thì bất giác mỉm cười. Đúng lúc Trần Huy vào, bắt gặp cảnh này thấy làm lạ. Hôm nay ngài có chuyện gì vui sao? Trần Huy hỏi. Anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nói. À, không có gì, cậu vào đây có chuyện gì không? Ông Phong bảo, ngài hôm nay về nhà có chuyện. Được, không còn gì thì cậu lui đi. Anh nói. Dạ, Trần Huy nói rồi lui ra ngoài. Chưa đến, anh vừa về thì thấy ba mẹ đang ngồi uống trà. Bà thấy anh liền nói, con về rồi à? Dạ, anh đáp. Ba mẹ gọi con về có chuyện gì không? Anh nói tiếp. Bạn ba con có một người tên là Lưu Nhi, con có muốn làm thông gia với bên đó. Bà nói, Lưu Nhi là con gái Lưu gia? Anh ngạc nhiên hỏi. Phải, bà anh giờ mới lên tiếng. Được, con đồng ý. Không còn chuyện gì nữa thì con phải về công ty đây. Có một số chuyện cần con giải quyết. Anh nói rồi đi ra ngoài. Định là giữ anh ở lại để ăn trưa cùng. Nhưng anh bận rồi thì thôi vậy. Em sẽ là của tôi. Nhanh thôi. Gì chứ? Cậu định bỏ trốn sao? Tô Giang nửa tin nửa không hỏi. Phải, cậu với mình cùng trốn ra nước ngoài đi du lịch vài hôm được không? Cô nói. Bởi vì Tô Giang đã định đi du lịch từ lâu mà chưa có dịp, nhân tiện Lưu Nhi bỏ trốn cô đi cùng vậy. Vì cô cũng muốn đi xa để quên một số chuyện, nên nhanh nhẹn trả lời. Được, vậy 30 phút nữa gặp cậu ở sân bay. Ok, cô nói rồi cúp máy. Cô đã thu dọn hành lý xong, giờ chỉ lựa thời cơ để trốn ra ngoài. Cô mở cửa phòng, nhìn xuống dưới nhà không có ai. Chắc ba chở mẹ đi mua sắm rồi, cô nói thầm. Dù hai ông bà đã già, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như ban đầu. Cô kéo vali xuống nhà và thành công trốn ra ngoài. Cô bắt một chiếc taxi, đến thẳng sân bay. Trong sân bay, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào một cô gái với mái tóc nâu tự nhiên, trên người mặc một chiếc sơ mi rộng màu xanh cùng với jean dài rách gối. Hình như cô đang đợi ai đó. Cuối cùng, Tô Yến cũng đã tới, trên người mặc một bộ váy hồng phấn đơn giản, chỉ hai người nhưng cũng đủ làm cho cả sân bay náo loạn. Cô và Tô Giang kéo hành lý lên máy bay. Vài tiếng sau, máy bay chở hai người hạ cánh xuống thủ đô Paris xinh đẹp. Hai người nhanh chóng bắt taxi về khách sạn, sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Cô không biết rằng có một người đang tức điên, lật tung cả thành phố S để tìm cô. Tối hôm đó, gia đình anh đang chuẩn bị xuất phát để gặp mặt gia đình cô tại nhà hàng Bonjour thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, bà anh bắt máy, nói. Ông nhíu mày, nói. Cái gì? Bỏ trốn? Được, ông nói rồi cúp máy. Con bé bỏ trốn rồi. Ông nhìn anh nói. Anh nghe ba anh nói vậy, hai hàng lông mày kiếm chào lại, đôi chân dài sải bước đi ra ngoài. Ngồi trên xe, anh lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình. Mau tìm cho được Lưu Nhi, dù có lật tung thành phố S này thì cũng phải tìm cho ra. Anh lạnh lùng ra lệnh. Anh lái xe về căn cứ Long Xà. Alo, thuộc hạ của anh gọi đến. Cái gì mà không tìm được? Tôi huấn luyện mấy người để chuyện nhỏ như này mà các người cũng không làm được à? Anh quát. Dạ, thật sự là không tìm được lão đại. Lão đại tìm ở sân bay xem. Nếu cô không ở thành phố S thì chắc là đang ở nước ngoài. Thuộc hạ của anh sùn sợ quá mà nói. Phải, tại sao anh lại không nghĩ ra chứ? Anh gọi cho một dãy số quen thuộc. Trần Huy, hãy tới sân bay tìm xem có tên Lưu Nhi xuất ngoại không? Và bay chuyến bay nào? Anh ra lệnh. 5 phút sau. Sao rồi? Anh sốt ruột hỏi. Dạ có, máy bay đáp xuống Paris. Trần Huy báo cáo. Với thế lực của anh thì những việc này không có gì khó. Chuẩn bị trực thăng cho tôi, nhanh lên. Không đợi bên kia trả lời, anh liền cúp máy rồi lên sân thượng. Vừa đến nơi thì cùng lúc trực thăng đáp xuống. Anh leo lên, trực thăng cất cánh bay lên. Anh thật sự rất muốn gặp cô. Em đừng nghĩ em trốn được. Tại khách sạn. Giang, đi thử ba ở đây không? Cô hớn hở hỏi. Nghe cũng được đấy, cậu chuẩn bị đi. Tô Giang nói. 30 phút sau, Tô Giang bước ra khỏi phòng với chiếc quần dài bò ôm sát phòng ba, kết hợp với chiếc áo sơ mi cổ sâu hiện rõ khai ngực và đôi bốt khiến cô trở nên bốc lửa. Đúng lúc Tô Giang cũng bước ra khỏi phòng cùng với bộ váy ngắn ôm trọn ba vòng. Cô búi mái tóc nâu làm khoe hết tấm lưng trắng ngần. Đôi giày cao gót 5 phân càng tăng thêm phần quyến rũ. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi xuống khách sạn bắt xe đến Parfumy. Đương nhiên, quán bar này đều thuộc sở hữu của anh. Đến nơi, hai người vừa bước vào liền thu hút hết ánh nhìn, từ những công tử nhà giàu đến những người đàn ông thành đạt. Cô với Tô Sa ngồi vào bàn và gọi phục vụ. Hai chị dùng gì ạ? Người phục vụ hỏi. Cho tôi một chai rượu. Cô nói. Dạ. Nói rồi anh quay đi. 5 phút sau, phục vụ đang bưng rượu đến thì bị một người đàn ông ngồi bàn phía trong góc gọi lại. Ánh mắt ông đã dán chặt vào người cô từ lúc cô mới bước vào đây. Trong lúc ông T đang xả vờ gọi món để đánh lạc hướng nhân viên phục vụ, để bạn ông ta đã lén bỏ gì đó vào chai rượu, nhân viên phục vụ đem rượu ra bàn cho cô. Sao lại nóng vậy chứ? Cô khó chịu nói. Hai người nhâm nhi một lúc thì cảm thấy trong người khó chịu. Từ xa, hai người đàn ông tiến tới. Đi thôi. Hai người đàn ông cố lôi kéo cô và Tô Giang đi. Vì không làm chủ được bản thân nữa nên không thể chống cự. Hai người đàn ông mỉm cười nham hiểm nhìn nhau. Cô và Tô Giang bị lôi vào hai phòng khác nhau. Cô bị đẩy xuống chiếc giường gần đó. Ông Tê cúi xuống, hít mùi hương trên người cô nói nhỏ. Em thật là thơm đấy. Dường như cô vẫn khẽ ý thức được, nói đừng đụng vào tôi. Ông Tề nhếch mép cười, rồi dần dần cởi hết đồ trên người của ông ta ra, định cúi xuống hôn cô thì dầm, tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường. Bắt ông ta về căn cứ và tra tấn cho ta, không được để ông ta chết. Anh quát lớn. Dạ, bọn thuộc hạ đồng thanh trả lời. Anh tiến tới chỗ cô thì thấy cô đang khó chịu nằm trên giường, miệng không ngừng bảo nóng và khó chịu. Anh nhíu hai hàng lông mày. Lại là Xuân Dược sao? Định quay lại nhờ Trần Huy gọi bác sĩ thì không thấy đâu. Xem ra anh phải tự giải quyết rồi. Em xem tôi phạt em thế nào. Anh ra lệnh cho thuộc hạ sang ngoài canh gác. Anh nằm cạnh cô, cảm thấy có hơi ấm cô, liền quay mặt qua nhìn anh với đôi mắt đục ngầu bởi dục vọng. Cô kéo kéo của anh khó nói. Anh, tôi muốn. Ai cho em trốn tôi? Anh bá đạo hỏi. Tôi xin lỗi, cô khó khăn trả lời. Em muốn gì? Anh kiên trì hỏi, vì từ nãy giờ những hành động của cô khiến anh không thể kìm được dục vọng của mình. Muốn anh. Nghe được câu trả lời, anh liền cúi xuống, áp môi mình lên vào môi ấm nóng của cô hôn cuồng nhiệt. Anh cắn mút môi cô đến sưng đỏ, như muốn phạt vào cô vì tội trốn anh. Đau. Lợi dụng sơ hở của anh đưa lưỡi của mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Anh hôn dần dần xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn. Dần dần, những vật cản trên người của hai người đều nằm dưới đất. Anh dừng lại trên nụ hôn hồng đang cứng cứng kia mà mút. Bên kia không quên xoa bóp. Cô ưỡn người lên như mời gọi. Anh đi dần dần xuống bụng của cô. Anh thật muốn có tiểu bảo bối để cô không bao giờ thoát khỏi anh nữa. Anh tách chân cô ra, dùng một ngón tay đưa vào trong huyệt động. Huyệt động liền có bóp dữ dội, dâm thủy liên tục chảy ra. Hai ngón rồi ba ngón, khi thấy vừa đủ rộng và ẩm ướt, anh liền đưa phân thân đằng cường cứng đến đau của mình vào. À, đau! Cô khẽ rên. Ngoan, thả lòng một tí, bóp chặt như vậy là muốn cắt đứt anh sao? Anh vừa nói vừa xoa bóp hai bên ngực để làm cô đỡ đau. Dần dần, đau đớn trở thành sung sướng. Chậm một chút. Trong phòng giờ đây, chỉ nghe được những tiếng phạch phạch, khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Cảm nhận được cô sắp lên đỉnh, anh ra vào thêm chục lần, rồi bắn hết mầm mống của mình vào trong cô. Vì tác dụng của xuân dược quá mạnh, nên đêm nay, cô đã đòi hỏi anh rất nhiều lần, đến gần sáng cô mới buông tha cho anh. Trong căn phòng nhỏ, có hai cơ thể trần truồng đang ôm nhau ngủ. Cô từ từ mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trong một lồng ngực săn chắc. Cô ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Lại là anh ta nữa sao? Phải chuồn lẹ thôi. Cô vừa định quay người xuống giường thì cánh tay ôm eo cô tự dưng siết chặt. Em định đi đâu? Giọng nói trầm ổn phát lên trên đỉnh đầu. Tôi đi đâu? Cần anh quản sao? Cô thở ở đáp lại. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh bá đạo nói. Gì chứ? Mình mới là người thiệt thòi hơn mà. Tại sao mình lại phải chịu trách nhiệm chứ? Cô không thèm liếc nhìn anh một cái, bực dọc cầm đồ dưới sàn đi vào phòng tắm. Thấy được dáng vẻ dễ thương của cô, anh không chịu được, lập tức khóe miệng nở một nụ cười. Anh cũng nhanh chóng đi thay đồ. Cô thay đổi xong ra ngoài thì đã thấy anh đứng đợi. Cô định đi vượt qua anh thì bị một cánh tay kéo lại. Anh làm gì vậy? Cô bất ngờ hỏi. Tôi đưa em về. Anh là gì của tôi mà nó đưa tôi về? Cô bực mình nói. Tôi là chồng sắp cưới của em. Cô nghe được những lời này liền giật mình. Chẳng lẽ anh là người mà ba mẹ tôi muốn kết hôn? Phải, anh gật đầu. Mặc kệ anh, tôi không cần, tôi tự về được. Cô cự tuyệt nói. Anh không trả lời, nhấc bổng cô lên, sải bước ra ngoài, ném cô vào xe. Anh không nhẹ tay hơn được à? Cô nhăn nhó vì đau nói. Anh không nói gì chuyên tâm lái xe. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Tô Giang đâu? Cô ấy vẫn bình thường, em không cần lo. Anh bình thản nói. 5 phút sau, xe của anh dừng tại một biệt thự của anh ở Paris. Người làm trong nhà đã được báo trước là anh sẽ về nên tất bật chuẩn bị chu đáo. Vừa về đến nhà, người làm trong nhà đã xếp thành hàng dài chào đón. Thiếu gia, bọn họ đồng thanh nói. Anh cua tay nói. Được rồi, mọi người đi làm việc đi. Bọn họ liền tản ra để làm việc của mình. Anh đi thẳng lên phòng của mình, quay lại, thấy cô vẫn còn đứng như trời trồng ở đấy, liền nói, còn không mau đi. Cô nghe anh nói vậy liền giật mình chạy theo. Lên đến phòng anh, vì ở đây không phải nhà chính của anh, nên chỉ đơn giản vài món đồ, gam màu gỗ, làm tăng lên vẻ sang trọng cho căn phòng. Anh đưa cho cô chiếc áo sơ mi của anh nói, thay đi. Vì thấy mình đã mặc bộ đồ này từ hôm qua đến giờ nên không nghĩ gì, cầm lấy đi thẳng vào phòng tắm của anh. Ngâm mình trong nước ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. 30 phút sau thì cô cảm thấy lạ. Cô ngại ngùng ra ngoài thì thấy anh đang ngồi đọc báo. Anh thấy cô liền ngừng đọc, nhìn thấy cô giờ đây chỉ mang chiếc áo sơ mi của anh, vừa vặn che đi bộ mông mẩy đạn kia. Cô thậm chí còn không mang đồ lót, dục vọng trong người liền nổi dậy. Anh tiến lại, ép sát cô vào tường, vừa nham hiểm cười nói. Em như vậy là muốn câu dẫn tôi sao? Anh nói gì vậy chứ? Chính anh, đưa cái áo này cho tôi mà. Anh nâng cằm cô lên, áp môi anh vào môi cô gặm nhấm đến sưng đỏ. Lợi dụng thời cô mở miệng, anh liền đưa lưỡi càn quét từ từ thưởng thức mật ngọt. Đến lúc cô gần hết dưỡng khí thì anh lưu luyến nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh bỗng nhấc bổng cô lên, để hai chân cô quấn lên eo của anh. Anh cúi xuống chiếc cổ trắng ngần để lại những dấu đỏ chót, như muốn khẳng định cô là của riêng anh. Anh đi tới chiếc giường king size gần đó, nằm đè lên người cô. Anh tiếp tục hôn cô, bàn tay không phận sự mà mò vào trong áo cô, tìm đến nơi đấy đả kia mà xoắn nắn. Anh mở từng chiếc cúc áo ra, chỉ trong chốc lát, nơi đó liền hiện ra trước mặt anh. Anh cúi xuống, ngậm lấy nụ hồng đang vươn lên, dùng lưỡi đá qua đá lại, làm tăng thêm tính kích tình. Tay kia không quên xoa bóp bên còn lại. Đừng mà. Tay anh mò dần xuống nơi sậm rạp kia, sờ nhẹ bên ngoài, dịch nhờn lập tức chảy ra, ướt hết ngón tay anh. Xem ra bản thân em còn thành thật hơn em nhiều. Anh đưa ngón tay lên gần miệng mình liếm, hơi tanh nhưng thật sự rất ngon. Anh đưa tay ra vào bên trong hoa huyệt, đột nhiên anh dừng lại. Cô liền cảm thấy phía dưới khó chịu, cảm giác thật ngứa ngáy. Tiếp tục đi. Cô nhìn anh với đôi mắt tràn đầy dục vọng. Em cần tôi làm gì? Anh lườm mảnh nói. Tôi cần nhạ thân của anh. Cho nó vào đi. Cô khó khăn nói. Được, chiều ý em. Anh cười nham hiểm nói. Nghe được câu trả lời, anh liền đưa cự vật của mình chuyển động bên trong cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, để hai chân cô quấn quanh hông anh. Tư thế này làm cho tiểu đệ của anh đâm sâu vào trong cô. Đừng nhanh như vậy. Anh ra vào thêm mấy trăm lần nữa, liền bắn hết tinh dịch của mình vào trong cô. Anh và cô làm thêm vài hiệp nữa, hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ. Lúc cô và anh tỉnh dậy thì lúc đó cũng đã là 7 giờ tối. Cô cựa mình mở mắt, dưới hạ thân liền truyền lên cảm giác đau đớn, khó khăn cựa quậy mình quay lại thì liền thấy anh đang nhìn mình. Cô liền đỏ mặt. Tiểu bạch thỏ này ra mặt lại mỏng như vậy. Em tỉnh rồi, tôi đợi em đi tắm rửa. Anh ngồi dậy, bế cô vào phòng tắm. Anh mở nước ấm, rồi anh và cô cùng ngồi vào bên trong bồn để cô ngồi đối diện mình. Anh làm gì vậy chứ? Cô đỏ mặt nói. Tôi tắm cùng em. Anh bình thản nói. Anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, đến nơi đáy đà kia. Anh không chịu được mà bóp nhẹ vài cái, Đừng mà, cô ngại ngùng nói. Anh ta mỉm cười rồi di chuyển dần dần xuống chỗ đó. Đừng mà, còn đau lắm, cô nói với giọng ủy khuất. Được rồi, tôi chỉ xem thử thôi. Quả nhiên nơi đó của cô đã đỏ ửng lên. Trong lòng anh liền có cảm giác đau xót. Tắm rửa cẩn thận cho cô xong, anh bế cô đặt lên giường, lấy thuốc bôi vào cho cô. Thuốc tiếp xúc vào, cô liền cảm thấy dễ chịu. Nhìn thấy vẻ mặt dễ chịu của cô, đáy lòng liền có cảm giác vui vẻ. Anh đưa chiếc sơ mi khác mặc cho cô, rồi bế cô vào nhà ăn tối. Bây giờ, cử động của cô cũng khó khăn, đừng nói đến việc đi đứng. Một bàn thịt soạn liền bày ra trước mặt. Anh gắp đồ ăn, bỏ vào chén của cô. Em ăn nhiều một chút. Lúc nãy anh bế cô thật sự rất nhẹ. Hành động này của anh khiến tim cô đập mạnh. Ngày mai, chúng ta về thành phố S. Anh mở lời nói. Ừ, cô đáp. Ăn xong, anh liền đưa cô đi nghỉ. Sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt cựa mình thì không thấy ai bên cạnh. Trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng. Bỗng nhiên, có tiếng mở cửa. Cạch. Anh bước vào. Dậy rồi à? Anh hỏi. Ừ, chuẩn bị đi. Chúng ta cùng về thành phố S. Đưa đồ cho cô, rồi anh quay người bước ra ngoài. Cô cũng lấy đồ, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 30 phút sau, cô xuống nhà với bộ váy trễ vai màu trắng hơi xòe, chân đi giày cao gót, tóc được búi lên cao, lộ ra phần cổ trắng ngần, càng tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của mình. Anh đang uống trà, nhìn thấy cô bước xuống, liền không thể rời mắt khỏi cô. Nhìn tôi lạ lắm sao? Anh thấy anh nhìn mình như vậy, nên cô ngại ngùng hỏi. À, ừ, không sao, đi thôi. Anh hẳn giọng nói. Cô nghe anh nói vậy thì chỉ biết đi theo. Ra ngoài thì đã thấy trực thăng đợi sẵn. Anh nắm tay cô cùng bước lên trực thăng. Hành động này của anh khiến tim cô đập mạnh. Sao tim mình đập mạnh vậy chứ? Chẳng lẽ... Không, không phải đâu. Chắc tại mình lo quá thôi. Cô không biết phải nói chuyện với mẹ thế nào, vì ba mẹ cô gọi cho cô tận mấy chục cuộc, nhưng cô cố tình không bắt máy. Em không cần phải lo chuyện đó. Câu nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cô, kéo cô về thực tại. Gì chứ? Anh ta đọc được suy nghĩ của mình hả? Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Anh nhìn thấy hành động dễ thương này của cô thì bất giác mỉm cười. Cô ngẩn ngơ trước nụ cười của anh. Anh ta cười sao? Thật đẹp. Tim cô lúc này cũng đập mạnh như lúc nãy. Cô từ từ hít thở điều chỉnh lại nhịp tim của mình. 4 tiếng sau, cả hai cũng đáp xuống thành phố S. Tại sân nhà cô, ba mẹ cô vì được anh cho hay là sẽ đưa cô về, nên đứng trước cửa chờ sẵn. Cô cầm tay anh từ từ bước đến chỗ cha mẹ mình. Cha, mẹ, cô nói, con bé này, tại sao lại bỏ trốn hả? Có biết ba mẹ lo lắm không? Bà Lưu cô nói. Con xin lỗi, cô cúi gập mặt nói. Thôi được rồi, hai đứa mau vào nhà đi. Ông Lưu bây giờ mới lên tiếng. Dạ. Hai người cùng nói rồi theo chân ông. Bà Lưu vào nhà. Thực ra thì lúc đầu ông bà rất tức giận, nhưng sau khi nghe tin anh đã tìm được cô, và ông bà đã hứa là sẽ không nặng lời với cô, nếu sẽ không sẽ gạo cô về cho họ. Khi mọi người đã vào trong nhà, ông Lưu nói chắc đi đường xa cũng mệt, con lên phòng nghỉ trước đi. Lát nữa dì Trần sẽ đem đồ ăn lên cho con. Dạ. Cô nói rồi quay lưng đi lên phòng. Còn con ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con. Anh đang định đi lên phòng cùng cô thì bị bắt ở lại đành ngậm ngùi. Dạ, con có muốn tiếp tục hôn sự này không? Ông Lưu ngại ngùng nói. Dạ muốn. Anh dứt khoát nói. Còn chuyện con bé bỏ trốn thì sao? Ông Lưu nói. Dạ không sao, vì ban đầu cô ấy không chấp nhận con thôi. Nhưng bây giờ thì cô ấy đã chấp nhận con rồi. Anh mỉm cười nói. Cô chấp nhận anh khi nào chứ? Ông bà Lưu nghe vậy thì vui mừng, tươi cười nói. Vậy được rồi, con cũng mau lên phòng với con bé đi. Anh từ nay đến giờ chỉ đợi câu nói này, liền đứng dậy xin phép rồi tiến thẳng lên phòng cô. Vừa lên đến cửa phòng thì gặp dì Trần định mang đồ cho cô. Anh tiến tới nói, dì Trần, để con mang vào cho, phiền dì rồi. Phiền gì chứ, vậy nhờ con. Dì Trần mỉm cười hiền hậu nói, dì cũng rất ưng ý anh, vì dì cũng chăm sóc hai chị em cô từ nhỏ, nên cũng muốn cô tìm được một người chồng tốt. Dạ, anh nói rồi nhận lấy khay thức ăn. Anh mở cửa đi vào, lúc này cô cũng ở phòng tắm đi xa, trên người chị quấn đại khăn lông màu trắng, mái tóc còn ướt xõa ngang lưng. Anh, tại sao anh lại ở đây? Anh không biết gõ cửa hả? Cô hốt hoảng nói. Không lẽ anh không được vào phòng vợ mình? Vào phòng vợ mình mà cũng phải gõ cửa à? Anh mặt dày nói. Ai là vợ anh chứ? Cô liếc anh. Anh để khay đồ ăn trên bàn, tiến tới để cô sát vào tường. Em như này là lại tiếp tục muốn câu dẫn anh à? Anh nham hiểm nhìn cô. Tôi không có. Cô đỏ mặt nói. Đúng lúc bụng cô đánh trống lảng. Tôi đói rồi. Cô thầm cảm ơn cái bụng của mình. Cô đỡ ăn ngon lành thì khựng lại bởi câu nói của anh. Được rồi, em ăn đi. Em ăn xong thì tôi liền ăn em. Đang ăn mà cũng dễ thử như vậy. Cô đang ăn thì thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Anh đừng nhìn tôi nữa được không? Cô nhíu mày khó chịu nói. Không thể, anh bình thản nói. Cô thở dài, thật hết cách với con người này mà. Em ăn xong rồi. Anh hỏi, cô giật mình nhớ lại câu nói lúc nãy của anh. Được rồi, em ăn đi. Em ăn xong thì tôi liền ăn em. Cô lắp bắp nói, chưa xong. Còn gì nữa đâu, mà em bảo là chưa xong. Anh vừa nói, vừa tiến tới chỗ cô. Anh làm gì vậy? Tránh ra. Cô hét lên, thì em ăn no rồi. Nhưng tôi thì rất đói. Anh mỉm cười gian tà. Cô nhìn nụ cười của anh thì ngây ngốc một lúc rồi đỏ mặt. Anh đói thì xuống nhà mà tìm đồ ăn đi. Nhưng tôi muốn ăn em. Nói rồi, anh áp môi mình lên môi cô. Nhấm nháp bên ngoài chán chê, anh cắn môi cô khiến cô đau. Anh lợi dụng lúc cô mở miệng, liền đưa lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng của cô mà mút hết mật ngọt. Đến khi cô tưởng chừng mình sẽ ngất vì hết hơi thì anh mới thả cô ra. Cô hít lấy hít để không khí vào phổi. Anh nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của cô thì không kìm lòng được, hôn lên má cô, tiếng chụt rõ to thì nhận lại được cái liếc cháy mặt của cô. Em mau đi thay đồ đi, tí nữa chúng ta sẽ đi thử đồ cưới. Anh vừa vỗ tóc cô vừa cười nói, tôi không đi đâu. Được thôi, em không đi thì tôi ăn em vậy. Nói rồi, anh tiến tới áp sát mặt mình vào mặt cô. Thôi, đi thôi, cô lắp bắp nói. Được, vậy mới ngoan. Em mau thay đồ đi, anh mỉm cười nhìn cô. Cô lấy đồ, rồi vào phòng tắm thay đồ. 15 phút sau, cô và anh cùng đến cửa hàng váy cưới. Machisa là một trong những cửa hàng váy cưới bậc nhất thành phố S. Đến nơi anh, đôi chân dài của anh bước xuống. Tiếp đến là thân thể cao lớn và khuôn mặt yêu nghiệt, làm những nhân viên tiếp đón ở đó và những người phụ nữ xung quanh phải mê mệt. Nhưng bọn họ không dám hy vọng nhiều, vì bọn họ biết rằng chẳng có quý ông nào còn độc thân mà đến tiệm áo cưới cả. Anh mở cửa xe cho cô. Cô vừa bước xuống xe liền bắt gặp những ánh mắt đố kỵ của bọn họ. Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, họ liền cúi đầu không dám nhìn, không phải vì cô, mà là vì họ đều cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh đang lướt qua từng người khiến họ lạnh sống lưng. Những ả lì lợm vẫn tiếp tục nhìn anh, trong lòng cô liền dâng lên một cỗ khó chịu. Cô cố ý khoác tay anh như đánh dấu chủ quyền, hành động này của cô làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang khoác lên tay mình, hài lòng mỉm cười. Anh và cô cùng bước vào, nhân viên phục vụ liền cúi xuống chào. Chào Thiên Tổng. Tất cả mọi người ở đây, ở thành phố S này đều biết anh không phải dạng người tầm thường. Ừ, các người hãy mang bộ sưu tập mới nhất ra đây. Anh lạnh lùng ra lệnh. Dạ, phiền Thiên Tổng đi theo tôi ạ. Quản lý rụt rè nói. Anh khoác eo cô đi theo quản lý. Dạ, đây là bộ sưu tập mới nhất của tháng này ạ. Cô quản lý, em chọn đi. Anh nhìn cô, ùn nhù nói. Quản lý bất ngờ với sự thay đổi của anh. Khi nãy, chẳng phải ánh mắt của anh rất lạnh hay sao? Sau khi nhìn cô gái này, ánh mắt anh liền thay đổi. Cô rời vòng tay của anh, đến sờ vào những chiếc váy cưới, không kiềm chế được mà thốt lên. Wow, đẹp thật nha. Tay cô dừng lại ở một bộ váy. Tôi chọn cái này. Quản lý xuống dẫn cô vào phòng thử, không quên quay lại nói với anh. Phiền Thiên Tổng ngồi đây đợi một lát. Cô theo chân quản lý vào phòng thử. 10 phút sau, nhân viên phục vụ kéo màn ra. Anh không thể rời mắt khỏi cô. Cô thật sự rất đẹp. Bộ váy cưới không cầu kỳ nhưng rất đẹp. Hầu hết bằng vải ren, làm lộ ra phần lưng trắng ngần và đôi chân thon dài. Anh nhíu mày khó chịu về độ hở hang của nó, liền lên tiếng phản bác. Không được, hở quá, đổi cái khác đi. Tôi tìm được cái áo khác cho em rồi. Nãy giờ anh không ngồi đợi mà tìm xem những mẫu khác. Thấy được sự kiên quyết của anh, cô bĩu môi nghe theo lời anh. Quản lý nhận bộ váy của anh rồi kéo rèm lại. Anh ngồi xuống đọc báo trong thời gian đợi cô. Hình như anh chắc chắn rằng cô sẽ đẹp hơn lúc nãy với bộ váy của chính anh chọn. Anh nghe thấy tiếng rèm được kéo ra, liền ngước lên nhìn. Quả thật không sai, cô còn đẹp hơn khi nãy. Lần này anh chọn cho cô một bộ váy xòe để lộ ra vai trần và nửa lưng, nhưng đỡ hơn lúc nãy. Anh rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Nhìn cô bây giờ giống như một nàng công chúa vậy. Anh tiến tới chỗ cô. Em rất đẹp. Thật không? Cô mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười với mình, liền nói. Tôi có bao giờ gạt em chưa? Ai biết được chứ? Cô liếc anh nói. Anh thật sự muốn chết dưới sự đáng yêu này của cô. Đang định cúi xuống hôn cô thì bị đuổi ra. Thôi, anh đi ra, cho tôi thay đồ. Cô nói rồi đẩy anh ra. Anh bất mãn ra ghế ngồi chờ. Lúc này có một ả nhân viên không biết sống chết tiếp cận anh. Ả ta giả vờ mang trà đến rồi hất đổ lên áo anh. Ả ta ríu rít xin lỗi rồi lấy khăn giấy lau cho anh. Anh muốn cự tuyệt nhưng ả ta cứ áp tới, định lấy tay đẩy ả ta ra thì nghe được giọng của cô. Anh dám? Mắt cô lúc này đã đỏ ngầu. Nếu nhìn ở góc độ của cô thì anh với ả ta rất giống như đang hôn nhau. Cô nói rồi bỏ chạy ra ngoài. Anh lúc này mới định hình lại rồi hất ả ta xuống đất. Đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng vào ả khiến ả rùng mình. Anh nghiến răng nói. Đừng hòng, cô đừng hòng sống yên với tôi. Anh bỏ lại ả ta đang ngồi dưới đất, vẫn chưa tiếp thu được lời nói của anh. Khi cô ta hiểu được thì đã bị người của anh mang về căn cứ. Cô bắt taxi về, vừa về đến nhà cô liền chạy thẳng lên phòng đóng cửa, mặc cho ba mẹ cô hỏi gì. Lúc này anh cũng vừa về đến. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi đi thẳng vào nhà. Thấy ba mẹ cô đang từ phòng cô xuống. Ba, mẹ, vợ con đâu? Anh bá đạo hỏi. Con bé ở trên phòng. Mà có chuyện gì à? Sao thấy con bé từ vừa khóc vừa luôn miệng nói muốn hủy hôn? Mẹ cô trả lời. Khi anh nghe bà nói, đôi mắt liền hiện lên tia sáng vì cô đang ghen. Mà đương nhiên, yêu thì mới ghen chứ. Nhưng khi nghe đến ba chữ cuối muốn hủy hôn thì anh liền đen mặt. Cô gái này dám. Điều này càng thúc đẩy anh tiến nhanh đến phòng của cô. Vừa bước vào liền bị một cái gối dính thẳng vào mặt. Ai cho anh vào đây? Mau cút ra ngoài cho tôi. Cô hét lên. Em đang thử váy cưới sao lại bỏ về, lại còn khóc. Anh cố tình chọc tức cô. Vừa nói anh vừa lau nước mắt trên mặt cô. Nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh liền có cảm giác đau xót. Cô hất tay anh ra, kiên quyết nói. Tôi muốn hủy hôn. Tôi không muốn cưới anh. Nghe cô nói vậy, lửa giận trong lòng anh liền bừng cháy. Anh áp môi mình lên môi cô, cắn mạnh môi cô như muốn trừng phạt vì lời cô vừa nói. Bị anh cắn, cô rên nhẹ vì đau. Lợi dụng sơ hở, anh đưa lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng của cô, tìm đến lưỡi cô mà trêu đùa. Đến lúc cô sắp hết hơi thì anh mới thả cô ra. Ai cho em nói vậy? Mau trả lời câu hỏi của anh. Anh nhìn dáng vẻ dễ thương của cô khi đang cố hít thở, nhưng anh vẫn cố nín lại, nghiêm nghị hỏi cô. Anh nói muốn cưới tôi, lại đi hôn người khác. Cô không kìm được, lại bật khóc. Em đang ghen à? Anh mặt dày hỏi. Cô bị nói trúng tim đen, đỏ mặt lắp bắp nói. Làm gì có, ai thèm ghen chứ? Cô đảo mắt qua chỗ khác, tránh ánh mắt mong chờ của anh. Lúc nãy, cô ta làm đổ trà lên áo anh. Anh đã từ chối cô ta, nhưng cô ta cứ muốn lau cho anh. Anh kiên nhẫn giải thích. Thật không? Cô nhướng mày. Thật. Anh có bao giờ gạt em chưa? Ai mà biết được chứ? Cô liếc anh. Anh thật không chịu được sự dễ thương này của cô. Nhéo má cô một cái. Một tuần nữa là tới ngày cưới. Từ đây đến đó, anh không muốn nghe em nói hai từ hủy hôn nữa, được không? Được. Cô nói. Thôi được rồi, em mau thay đồ rồi xuống ăn tối đi. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới rồi. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm cùng cô. Nếu công việc nhiều quá thì anh sẽ giao hết cho Trần Huy. Để vun đắp tình cảm cho hai người, anh dẫn cô đi chơi, đi ăn, đi xem phim và làm những việc mà những cặp tình nhân hay làm. Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai người. 15:30 ở thành phố S. Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng Bonjour với hai màu chủ đạo là trắng và vàng, tăng thêm phần sang trọng của nhà hàng. Cô đang ở trong phòng nghỉ của cô dâu. Vốn dĩ, cô để mặt mộc cũng đã đẹp, nhưng thợ trang điểm chỉ mới trang điểm nhẹ lên đã xả sức khen ngợi. Em chỉ mới trang điểm nhẹ lên thôi mà chị đã rất đẹp rồi. Cô nhìn vào gương gật đầu cười trừ. Cô nghe bên ngoài có tiếng động, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Giang vào. Wow, cậu đẹp thật đó nha. Tô Giang khen ngợi. Hai người ngồi tán gẫu một lát thì đến giờ cử hành hôn lễ. Anh đang đứng trên sân khấu, nôn nóng đợi vợ mình. Cô ấy làm cái gì mà lâu vậy chứ? Tiếng nhạc vừa cất lên thì cánh cửa lớn cũng mở ra. Cô khoác tay ông Lưu, từ từ bước vào. Đến chỗ anh. Ta giao con bé cho con. Ông nói rồi đặt tay cô lên tay anh. Anh và cô cùng đọc lời hứa, đeo nhẫn cho nhau và trao nhẫn cho nhau. Những khách hàng của anh lần lượt đến bắt chuyện và mời rượu cô, nhưng đều bị anh uống hết. Tiệc tan thì trời cũng tối. Tô Giang cùng bạn bè rủ cô đi ăn. Tăng hai, cô hớn hở vì muốn đi, vì nghĩ sẽ thoát khỏi anh đêm nay, nhưng anh một mực từ chối. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh đêm nay. Chiếc xe của anh từ từ dừng lại trước phong xa. Anh bước xuống, bế cô vào nhà. Người hầu trong nhà thấy anh về liền cung kính cúi chào. Anh gật đầu, rồi cúi xuống nhìn tiểu bạch thỏ đang úp mặt vào ngực mình vì ngại. Anh mỉm cười, rồi sải chân lên phòng ngủ của mình. Anh đạp thẳng cửa phòng. Anh vừa bước vào căn phòng liền sáng đèn. Căn phòng được trang trí theo kiểu tân hôn. Trên giường còn có vài cánh hoa hồng. Anh để em xuống đi, em muốn đi tắm. Cô đỏ mặt nói, được, anh cũng muốn tắm. Nói rồi, anh bế cô đi thẳng vào nhà tắm. Gì chứ, anh đi sang phòng khác tắm đi. Cô đẩy anh ra ngoài, nhưng chẳng nhích được tí nào. Vì sao, anh phải sang phòng khác? Đây là phòng của anh mà. Anh thản nhiên nói, anh... Vô sỉ, cô nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Em dám mắng anh vô sỉ sao? Vậy, anh vô sỉ cho em xem. Vừa nói dứt lời, anh áp môi mình lên môi cô nhấm nháp. Tay anh vòng ra sau, kéo khóa váy của cô xuống. Cô cảm nhận được váy của mình đang từ từ tuột xuống. Định mở miệng ra nói gì đó, liền bị lưỡi ấm nóng của anh len lỏi vào tiềm lưỡi của cô mà chơi đùa. Mọi lời nói của cô đều được anh nuốt vào bụng. Vì cô mang váy cưới hở vai mà nửa lưng, nên cô không mang áo lót. Bây giờ trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc quần lót màu đen. Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ hết những chướng ngại vật trên người mình xuống. Anh cúi xuống, hôn lên cổ cô và để lại những dấu tím đỏ. Một tay anh không ngừng xoa bóp một bên ngực, còn một tay thì đang lần mò xuống nơi cấm địa kia. Đừng mà! Anh ngước lên, ngậm lấy đôi môi hồng đào kia tiếp tục mút. Anh đưa một ngón tay vào, hạ thân của cô liên tục co rút, giữ chặt ngón tay anh. Em định cắn đứt ngón tay anh luôn sao? Anh nham hiểm nhìn cô. Chẳng phải tại anh sao? Cô lườm anh. Anh mỉm cười rồi hôn lên trán cô. Anh tiếp tục đưa hai, ba ngón tay của mình vào hoa huyệt của cô. Thấy đủ rộng, anh bế cô lên, để hai chân cô quấn ngang hông mình, rồi từ từ đưa cự long của mình vào bên trong. À, đau. Ngoan, thả lỏng, một chút liền hết đau thôi. Anh nói rồi hôn lên môi cô để trấn an. Một lúc sau, đau đớn liền biến thành khoái cảm. Thiên, chậm lại một chút. Anh như bỏ ngoài tai lời nói của cô, tiếp tục xa vào mãnh liệt. Một lúc sau, hai người cùng ra. Anh bắn hết mầm móng của mình vào trong người cô, rồi bế cô vào bồn tắm mở nước ấm ấm tắm rửa cho cô. Cô mệt lả người, gục xuống hõm cổ anh, mặc cho anh làm gì thì làm. Anh lau người cho cô, rồi bế cô lên giường. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi tiếp đi, cô nghe anh nói, đại khái là... Nhi Nhi, anh yêu em. 7 giờ sáng hôm sau, những ánh nắng ban mai chiếu sáng căn phòng, hiện lên hình ảnh hai con người đang ôm nhau ngủ. Dù là đang ngủ, nhưng trên mặt họ không giấu nổi sự hạnh phúc. Anh mở mắt, nhìn thấy cô vẫn nằm ngủ ngon trong lòng mình. Miệng anh liền hiện lên ý cười. Cô bị ánh sáng đánh thức, liền khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực anh, cô liền chúi đầu vào. Đừng quấy, anh không ngại ăn em buổi sáng đâu. Anh vừa nói vừa cười nham hiểm. Cô nghe được, liền nằm im thiên thít. Hai người ôm nhau ngủ thêm một lúc. Dậy thôi bảo bối. Anh ôn nhu nói, em không muốn, em muốn ngủ thêm một chút nữa. Cô mẹ nheo trong lòng anh, em không muốn về nhà mẹ à. Anh nói rồi hôn lên tóc cô, mùi hương này thật dễ chịu. Cô nghe vậy liền bật dậy. Nhà mẹ, muốn chứ? Cô tươi cười nói, vậy chúng ta đi tắm rửa. Anh mỉm cười san tả nhìn cô. Không, em tắm trước. Cô hôn chụt lên môi anh, rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Anh sờ lên môi mình rồi mỉm cười bất lực, đành qua phòng khác tắm vậy. Cô không nhận ra chính mình đang đứng trước gương, khắp nơi đều có những dấu hôn đỏ chót. Như thế này thì làm sao mà cô về gặp mẹ được chứ? Thôi tính sau, đi tắm trước vậy. Cô mở nước ấm rửa ngâm mình. À, thật dễ chịu. 30 phút sau, cô xuống nhà thì thấy anh đang ngồi đọc báo uống trà. Anh chỉ mang đồ vest như thường ngày, được may rất tỉ mỉ. Anh thấy cô thì bỏ tờ báo xuống, liền tới gần, tay vòng qua eo cô mỉm cười nói, em đẹp lắm. Hôm nay, cô mang một bộ váy trang nhã và rất dễ chịu. Phía thân trên được làm bằng vải nhung ôm sát, làm nổi bật lên vòng 1 và vòng 2 của cô. Thân dưới của váy hơi xòe ra. Chúng ta ăn sáng thôi. Buổi sáng của anh trôi qua bình thường, nhưng của cô thì không. Cô bị anh ép ăn đến căng cả bụng. Nếu cô không ăn hết, thì anh sẽ không cho cô về nhà. Tại Lưu gia, ông bà Lưu khi nghe tin con gái sẽ về thăm nhà từ sáng, đến giờ đã chuẩn bị đầy đủ. Nghe tiếng còi ở bên ngoài, hai người biết con gái đã về nên ra cửa đón. Cô thấy bà mẹ thì vui mừng chạy đến ôm, nhưng chưa được hai bước thì bị anh giữ lại. Đi từ từ thôi. Cô bĩu môi đi chậm lại. Thấy cô nghe lời như vậy, anh xoa đầu mỉm cười. Nhìn cô với ánh mắt để ôn nhu nói, ngoan lắm, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Cô ôm chặt bà Lưu, ông Lưu thì đang bắt tay với anh. Chúng ta vào nhà thôi. Bốn người vào nhà nói chuyện đến trưa, thì ông Lưu giữ hai người lại ăn cơm. Mọi người định vào trong bếp, thì nghe thấy tiếng gọi xe bên ngoài. Một người đàn ông tiến vào ôm chầm lấy cô. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nên không phản ứng kịp. Gặp lại em rồi, Nhi Nhi. Từ đâu một lực kéo cô lại? Phải, đó là anh. Ai cho anh ôm vợ tôi? Anh ôm chặt cô vào ngực, như muốn xóa hết mùi hương của người đàn ông đó. Anh, em khó thở. Cô đánh vào lưng anh. Anh thả lòng cô ra, cuối cùng hỏi han cô với vẻ mặt lo lắng. Anh xin lỗi, em có làm sao không? Cô từ từ lấy lại nhịp thở, nói, em không sao. Cô quay người lại bất ngờ nói, à, là anh, thế nghĩa. Phải, anh đây, con chào hai bác. Ừ, con mới về à? Ta đang định tiến lên, ôm cô lần nữa thì bị anh cản lại. Anh ta khó chịu trước hành động của anh, liền lên tiếng, anh là ai? Tôi là chồng của cô ấy. Anh nghênh mặt đến nói, chồng? Em có chồng rồi sao? Mắt anh ta cụp xuống. Dạ phải. Cụ khoác tay anh nói, đúng rồi, Thiên, đây là anh họ của em. Chỉ là anh họ thôi sao? Anh cảm nhận được rằng trong lòng của anh ta không đơn thuần xem cô là em gái. Thật ra thì ai cũng nhìn thấy, chỉ mình cô là không. Vì anh ta nghĩ rằng khi anh ta thành công và có được quyền lực trong tay thì mọi người trong gia đình sẽ chấp nhận loại tình cảm này. Mà cho dù nếu không chấp nhận thì anh ta sẽ dẫn cô đi thật xa để sống hạnh phúc với nhau. Nhưng mà nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ động lực để anh ta ra nước ngoài mấy năm nay cố gắng xây dựng sự nghiệp. Đến lúc thành công sẽ trở về tìm cô thì cô đã có chồng. Nhưng nếu anh ta đã cố gắng như vậy thì đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu còn đã về thì cùng ăn cơm chung với bọn ta. Ông Lưu lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt. Dạ được. Anh ta định ngồi bên cạnh cô như thấy anh ngồi rồi, tay còn chưa rời khỏi eo cô, nên anh ta đành phải qua chỗ đối diện. Em ăn nhiều một chút, mấy hôm nay vất vả cho em rồi. Anh vừa gắp đồ ăn cho cô, vừa mặt dày nói. Mặt cô đỏ bừng lên. Những người khác đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, miệng không nhịn được mà mỉm cười. Thế Nghĩa cũng mỉm cười theo, nhưng trong nụ cười đó nếu ai chịu để ý liền thấy sự gượng gạo. Thế Nghĩa, năm nay còn đã 24 tuổi rồi, sao không mau tìm một người vợ? Định khi nào cho chúng ta uống rượu ăn mừng đây? Ông Lưu cười cười nói, còn có thích một người rồi. Nhưng không ngờ cô ấy lại có chồng sớm như vậy. Anh ta vừa nói, vừa nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.

Ai đưa cho em thứ này? Từ bao giờ gói snack nằm trong tay anh? Chết rồi, cô thầm than trong lòng. Cô sợ cũng phải thôi, vì từ khi cô mang thai, những thứ đồ ăn như thế này đã như thứ cấm kỵ trong nhà này. Và lần trước, cô cũng lén ăn và cũng bị anh bắt được. Vì cô không ra ngoài được nên nhờ người làm trong nhà nếu đi mua siêu thị thì mua giúp cô. Nhưng những người này đều biết sự đáng sợ của anh nên cô phải năn nỉ hết sức mới nhờ vả được. Và sau khi bị anh phát hiện ra thì những người đó đương nhiên phải chịu hình phạt kinh khủng nhất vì dám cho vợ anh ăn bệnh. Em không nói. Sau một hồi vẫn thấy cô im lặng thì anh hỏi lại một lần nữa. Thôi được rồi, tập hợp hết người làm trong nhà ra đây. Anh ra lệnh, lập tức mọi người làm trong nhà xếp thành hai hàng dài mặt, ai cũng tái mét như đang chuẩn bị gặp thần chết. Ai là người đưa cho phu nhân thứ này? Anh gằn giọng nói, mọi người vẫn im thin thít không dám nói gì. Không phải vì không dám nói, mà là vì sức áp kinh người của anh lấn áp, nên không thể nào mở miệng nói được. Được, không nói đúng không? Người đâu? Đưa tất cả bọn họ về trụ sở xử lý. Anh ra lệnh cho thuộc hạ. Mọi người nhận thức được việc mình sắp chết, thân thể liền đứng không vững như sắp ngã đến nơi. Cô nghe vậy thì hốt hoảng đỡ bụng đứng dậy đi đến chỗ anh. Anh, là em muốn ăn mà, bọn họ không có lỗi. Cô ngước ánh mắt cầu xin lên nhìn anh. Anh đỡ lưng cô, anh đi tới ghế rồi đặt cô lên đùi mình. Bao nhiêu lần rồi? Hai lần. Cô úp mặt vào ngực anh, mùi hương của anh làm cô rất dễ chịu. Nếu còn lần sau nữa thì sao? Tùy anh xử lý. Thôi được rồi. Cô ôm anh, cảm ơn anh, rồi với tay ý bảo mọi người lui xuống. Trong lòng thầm cảm ơn phu nhân của mình, nếu không bọn họ đi chầu Diêm Vương từ bao giờ rồi. Tha cho họ thì được, nhưng em thì không. Hôm nay em sẽ ở nhà, không được đi ra ngoài. Dạ. Cô cụp mắt xuống, rồi lủi thủi đi lên phòng. Anh sau khi tắm rửa xong, bước từ phòng tắm ra, thì thấy cô đang nằm trên giường quay lưng về phía anh. Anh tiến tới ngồi lên giường nói nhỏ vào tai cô. Xuống ăn cơm thôi bảo bối. Không muốn ăn. Cô kéo chăn chùm lên qua đầu. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô càng ngày càng không nghe lời anh. Có phải vì anh cưng chiều cô quá mà sinh hư hay không? Tại sao lại không muốn ăn? Anh kéo chân xuống, bắt cô đối diện với mình thì thấy khóe mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Trong lòng liền dâng lên một cỗ đau xót. Em muốn ăn cùng mẹ. Nó đến đây thì nước mắt cô không kìm được mà tuôn trào ra ướt hết khuôn mặt xinh đẹp. Thôi được rồi, anh chở em về nhà mẹ, được không? Anh hôn lên những vệt nước mắt trên mặt cô. Nói, lúc này cô mới nín khóc, chạy xuống nhà chờ anh. Nó là chạy vậy thôi, chứ thật ra cô đi nhanh còn không dám, vì sợ anh nhìn thấy sẽ tức giận, rồi lại bắt cô ở nhà. Anh nhìn bóng lưng đang vui vẻ đi kia mà chợt lắc đầu, vẻ mặt với tính tình trẻ con kia, thì làm sao mà anh nỡ giận chứ? Anh và cô ăn cơm, nói chuyện ở nhà cha mẹ xong thì trời cũng đã tối. Ông bà Lưu muốn hai người ở lại, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, vì đương nhiên, ở nhà mình sẽ dễ dàng hoạt động hơn rồi. Một tháng sau, vì sắp tới ngày sinh, nhưng cũng chưa biết khi nào tiểu bảo bối sẽ muốn ra, nên anh giao hết công việc ở công ty cho Trần Huy, còn anh ở nhà chăm sóc vợ. Nếu có gì khó, thì Trần Huy đem đến nhà anh là được. Buổi tối, cô với anh đang ngủ, thì nước bắt đầu ào ra và cơn đau bụng ập tới. Anh, Phong, em đau bụng quá. Cô đánh vào ngực anh. Anh nghe thấy cô la thì tỉnh giấc rồi gọi người chuẩn bị xe đưa cô vào phòng sinh. Anh cũng đang ngồi bên ngoài để chờ. Lúc đó, ông, bà Lưu và ba mẹ của anh sau khi nghe tin cũng lập tức chạy tới. Con đừng lo quá, con bé sẽ ổn thôi. Ông Lưu an ủi anh. Dạ, anh gật đầu. Đúng lúc đó thì nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui sướng. Y tá bế em bé ra trước mặt anh. Chúc mừng Phong Tổng. Có một thiếu gia, vì lúc khám thai, anh và cô không muốn bác sĩ tiết lộ giới tính vì muốn cho nhau sự bất ngờ. Anh không thèm để ý mà chạy thẳng vào phòng để xem vợ mình. Người ta đồn Phong Tổng rất yêu thương vợ mình quả là không sai mà. Anh vừa vào thì thấy cô đã thiếp đi vì mệt. Trên mặt cô có vài sợi tóc do mồ hôi bết lại, dính trên mặt cô. Anh vuốt ra sau, hôn lên trán cô. Cô biết là anh vào, nên lúc chuẩn bị ngủ, cô nghe loáng thoáng câu nói của anh đại loại như Nhi Nhi, cảm ơn em chịu khổ như vậy là đủ rồi. Sau đó, Cô cảm nhận được vệt gì nóng ấm chạy trên má mình, nhưng cô đâu có khóc. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Tổng tài sủng vợ tận trời của tác giả Nguyễn Thị Bích Tuyền. Các bạn có cảm nghĩ gì về chuyện này? Hãy để lại bình luận ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.